Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 99 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Ầm ầm ầm. Vào lúc này bóng tối bao trùm cả sơn mạch, mà đại địa vào lúc này cũng phát ra từng trận tiếng run rẩy. Loại khí tức hung bạo này cùng với cả một số khí thế cực kỳ bá đạo từ xung quanh sơn mạch lan tràn ra, cuối cùng là bao phủ hoàn toàn đội ngũ này. Mặc dù là có không ít các phương nhân mã từ Dương Thành đi ra, nhưng nếu thả vào bên trong sơn mạch lôi nham rộng lớn này thì cũng không được tính là cái gì cả. Cho nên vào lúc mặt đất run rẩy thì cũng không ít ánh mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi, nhìn những điểm sáng màu đỏ thẫm phía xa xa dần dần xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Lâm Động gặp phải yêu triều tại bên ngoài. Hơn nữa từ loại khí thế này thì liền khiến hắn hiểu rằng yêu triều lần này chắc chắn vượt xa so với cả lần điểm ở tập trung kia. Cho nên đợi lúc mà luồng khí hung bạo tràn ngập thiên địa thì cho dù là hắn, sắc mặt cũng phải trở nên ngưng trọng. Bàn tay siết chặt lại, thiên ngạc cốt thương liền thoáng xuất hiện. Mà dưới ánh mắt khẩn trương của tất cả mọi người, màu đỏ tươi chằng chịt nhìn không thấy điểm cuối rốt cuộc cũng xuất hiện trong phạm vi ánh lửa chiếu rọi. Nhìn những yêu thú dũng mãnh dữ tợn từ trong bóng tối tiến ra, tâm tư của nhiều người thoáng cái liền trở nên khẩn trương. Gào! Thú người nhìn nhau. Bầu không khí trong thiên địa phảng phất như cũng ngừng lại, mà cái loại ngưng động này cũng không duy trì được quá lâu, thì liền bị từng đạo tiếng gào tràn ngập sự hung lệ đánh tan. Những yêu thú này sớm đã cảm ứng được sự xâm nhập của nhân loại. Bọn chúng không phải là dã thú bình thường, ngược lại có vài phần linh trí. Cho nên vào lúc ban ngày thì bọn chúng đều ẩn nấp, đợi ban đêm thì mới xông đến. Dưới sự hỗ trợ của ánh trăng chiếu xuống, nanh vuốt của bọn chúng có thể dễ dàng xé nát tất cả những nhân loại này. Ầm ầm. Chỉ thấy đám yêu triều không thấy điểm cuối này trong chốc lát đã xông lên. Mục tiêu của bọn chúng đương nhiên là những doanh địa dựng ở lên trong sơn mạch. Phòng ngự! Mọi người phòng ngự! Nhanh lên! Yêu triều tấn công tới rồi! Tiếng thét thê lương mà chói tai cùng với cả từng đạo tiếng quát bối rối vang lên. Tại thời khắc này vang vọng khắp cả sơn mạch. Và ngay sau đó, từng đạo nguyên lực ba động cường hãn liên tiếp bộc phát. Tất cả mọi người đều biết hậu quả nếu đối kháng với cả đám yêu thú đáng sợ này tại bên ngoài. Nhưng mà lúc này bọn họ cũng không còn biện pháp nào để lựa chọn. Âm âm âm âm. Đối mặt với cả yêu triều khổng lồ, một vài doanh địa phía trước gần như là trong khoảnh khắc vừa tiếp xúc liền bị yêu thú giống như là thủy triều bao phủ. Nguyên lực ba động ngẫu nhiên bạo phát ra cũng nhanh chóng bị từng đạo tiếng kêu gào thảm thiết lấn át. Một màn này lập tức khiến cho không ít người cảm thấy khiếp sợ. Đối mặt với cả yêu triều phảng phất như là vô cùng vô tận này, cho dù là cường giả bán bộ Niết Bàn thì toàn thân cũng sẽ phải run rẩy. Chỉ có điều cũng may là mặc dù trong yêu triều khổng lồ, nhưng mà những đội ngũ từ Dương Thành lần này thì cũng không phải chỉ biết ngồi không. Tại doanh địa phía sau thì lại càng có nhiều đạo nguyên lực ba động hơn, phảng phất như tạo thành màn ánh sáng khổng lồ hơn ngàn trượng vậy, trực tiếp khiến cho những yêu thú chạm vào ngay lập tức bị chấn bạo. Chỉ có điều khi mà huyết vụ bạo liệt đầy trời thì lại càng kích thích hung tính của bọn yêu thú. Sau đó thì yêu triều phân thành vô số, liều chết xông về phía những doanh địa phân tán mà vây kín lại. Giết! Đối mặt với cả sự vây giết của yêu triều thì những doanh địa cũng bạo phát ra từng đạo tiếng gầm. Kiếm quang đao ảnh sắc bén lập lòe, nguyên lực ba động kinh người tràn ra, đem tất cả những yêu thú thân hình cứng rắn như sắt thép này chạm sát. Đây mới thực sự là chém giết, không có tường cao phòng ngự. Muốn từ trong yêu triều trùng kích còn sống sót thì nhất định phải dốc toàn lực mà chống cự. Đường Tuyên, các ngươi phòng thủ phía bắc, còn Lưu Huyền, các ngươi phía đông, còn ta phía tây. Lâm Động, yêu thú mặt phía nam giao cho các ngươi. Ngàn vạn lần không được để bọn chúng trùng phá địa doanh, bằng không thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ đâu. Vẻ mặt của Mai Thiết vào lúc này trở nên ngưng trọng hẳn. Hắn nắm chặt một thanh đại đao màu đen trong tay, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn yêu triều cuồng bạo đang xông đến. Tiếng gào giống không ngừng vang vọng ở trong không trung của địa doanh. Mà lúc này thì không cần hắn hô lên thì tất cả mọi người trong doanh địa đã bắt đầu hoạt động, đem doanh địa thủ chặt đến mức một giọt nước cũng không lọt. Từng đạo nguyên lực hồng hậu phảng phất như là một màn hào quang bao phủ lấy doanh địa. Thân hình của Lâm Động cũng khẽ động, liền xuất hiện tại phía nam của doanh địa. Sắc mặt của ba người khác là Mặc Lăng theo sát bên cạnh hắn cũng trở nên ngưng trọng. Mặt khác là bởi vì Lâm Động thật sự không có nhân thủ trong tay. Cũng may là đám người Ma Thiết cũng phái một phần nhân thủ của mình đến đây, bằng không dựa vào bốn người bọn hắn thì quả thật không thể giữ vững được vị trí phía nam này rồi. Đến rồi kìa, mọi người cẩn thận. Lúc mà bọn Lâm Động đến phía nam của doanh địa thì yêu triều cũng đã tràn đến. Bộ dạng dữ tợn cũng với cả mùi vị máu tươi tanh tưởi mang đến áp lực cực lớn, hung hăng xông phá doanh địa. Giữa ánh mắt sợ hãi của không ít người thì yêu triều rốt cuộc cũng đã va vào phía trên của doanh địa. Đột nhiên trong lòng của tất cả mọi người đều phảng phất thoáng có chút run rẩy. Chỉ có điều may mắn là lại bị không sụp đổ giống như là trong dự liệu. Ngược lại không ít yêu thú bị loại va chạm mãnh liệt này chấn chết. Tấn công! Tiếng gầm của Ma Thiết cũng vang vọng lên. Tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt việc tấn công, lúc này đều đồng loạt tấn công xối xả. Những yêu thú đến gần doanh địa lập tức bị giết chết. Chỉ có điều loài thương phong này phảng phất như đối với cả yêu triều vô cùng vô tận mà nói thì căn bản chẳng có ý nghĩa. Bởi vậy lúc mà mọi người vẫn còn chưa kịp mừng rỡ thì đã nhìn thấy yêu triều khổng lồ xông phá đến. Đây là một hồi giao chiến vô cùng khốc liệt, đập vào mắt mọi người là một mảnh đỏ tươi. Dường như hô hấp của mọi người cũng dần dần trở nên nặng nề, mơ hồ có dấu hiệu phát cuồng. Âm âm âm âm. Đủ loại vũ khí được thi triển ra, kinh khí mạnh mẽ tạo thành, hung hăng oanh kích những yêu thú mở rộng cái hàm khổng lồ văng đi. Khắp cả núi đồi đều biến thành một mảnh huyết tinh, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại ban đêm ở bên ngoài, muốn đối kháng với cả yêu triều khổng lồ như vậy thì cũng không phải là một chuyện đơn giản gì. Sắc mặt của Lâm Động ngưng trọng thoáng nhìn doanh địa phía nam. Dưới loại trùng kích liều mạng hung hãn của yêu triều này, một số người rất nhanh đã bị thương. Từ một mức độ nào đó mà nói, với số lượng nhân mã của bọn hắn mà muốn chống cự yêu triều thì quả thật là hơi chút khó khăn. Những người bị thương lùi ra phía sau nghỉ ngơi và hồi phục đi, những người còn lại thì tiến lên phía trước. Tiếng quát trầm thấp của Lâm Động vang lên bên tai mọi người, mà những người của ba vương triều khác thì lại không nhịn được mà nhếch miệng lên. Cái gì? Chúng ta lui sao? Chẳng lẽ dựa vào bốn người các ngươi ngăn cản được sao? Mà đang lúc suy nghĩ này dâng lên trong lòng bọn họ thì đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh từ trong địa doanh lướt ra, sau đó xuất hiện tại bên ngoài địa doanh. Cốt thương trắng hiếu trong tay nện xuống đất, một loài khí tức cường hãn đột nhiên quấn ra, thậm chí ngay cả những con yêu thú đang xông phá đến cũng bởi vì vậy mà phải trì trệ, chờ tốc độ càng thêm hung mãnh vọt về phía Lâm Động. Cái gì? Cái tên này? Nhìn thấy Lâm Động không ngờ lại lao ra khỏi doanh địa thì không ít người đều phát lên tiếng kinh hô. Dưới sự xông phá của yêu triều, cho dù là cường giả bán bộ Niết Bàn cũng không dám ra ngoài. Hành vi này của Lâm Động không phải là tự tìm cái chết sao? Thế nhưng mà Lâm Động lại không hề để ý đến tiếng kinh hô của bọn hắn. Vẻ mặt hắn lạnh lẽo nhìn yêu triều, cánh tay rung lên, thiên ngạc cốt thương trong tay mãnh liệt vung ra, để lại vô số đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh lướt qua đều có một đầu yêu thú bị mất mạng. Sau đó Lâm Động chấn động thân thương, một cỗ lực lượng thôn phệ liền phát ra, đem những yêu tinh hạch ở bên trong cơ thể yêu thú thôn phệ, luyện hóa thành niết bản khí, sau đó dung nhập vào trong cơ thể. Dưới thế công sắc bén như vậy thì yêu thú tại phạm vi hơn 10 trượng xung quanh Lâm Động gần như là bị chảm sát trong chốc lát. Mặc dù lại càng có nhiều yêu thú tràn vào hơn, chỉ có điều đối mặt với cả yêu thú phảng phất như không bao giờ hết này thì hai mắt của Lâm Động ngược lại trở nên ngời sáng. Cốt thương trong tay không ngừng vũ động, bộc phát ra kình phong sắc bén. Lâm Động vừa ra tay lập tức đem thực lực cường hãn triển lộ không thể nghi ngờ. Những người của ba đại vương triều vốn cảm thấy khinh thường, nhưng mà lúc này thấy thực lực yêu triều suy yếu bớt thì ánh mắt dần dần đều ngưng trọng lên. Ai cũng biết rằng yêu thú vào ban đêm đáng sợ đến bậc nào. Thế nhưng mà Lâm Động lại có thể ở trong giữa yêu triều mà vẫn đánh nhau hung mãnh như cũ. Cái loại bản lĩnh này thì chỉ e một vài cường giả bán bộ Niết Bàn cũng khó có thể làm được. Nhìn thấy bạo động bên này thì lúc đám người Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền đang khổ chiến cũng hơi liếc qua, chợt ánh mắt đều co rụt lại. Đặc biệt là hai người kia, trong mắt lại càng thêm kinh dị không thể che giấu. Cho tới bây giờ thì bọn hắn mới tin chuyện Lâm Động có thể giao thủ với cả Tấn Mục trong lời đồn, quả thực không phải là tin đồn nhảm nữa. Lâm Động tại sâu bên trong yêu triều, thương ảnh vũ động, vô số yêu thú ngã xuống dưới chân. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại nhìn về phía sau yêu triều. Tại nơi đó, hắn có thể cảm nhận được lực lượng ba động cực kỳ cuồng bạo. Hắn biết rõ, những thứ này mới là nhân tố quyết định kết quả của đợt phòng thủ lần này. Yêu triều đột nhiên mở ra từng đạo lối đi. Mà đang lúc không ít người đang muốn thả lỏng thì sắc mặt liền trở nên khó coi. Tất cả yêu thú dữ tợn giống như là viễn cổ bạo long vậy, chậm rãi bước ra khỏi màn đêm, xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Những yêu thú này đều tràn ngập một loại ba động cực kỳ cường đại. Loại ba động này đủ để so sánh với cả cường giả bán bộ Niết Bàn. Dưới ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt của vô số người đều trở nên tái nhợt nhạt đi. Nhìn những đầu yêu thú cùng với cả bước chân khiến mặt đất phải rung chuyển xuất hiện trong tầm mắt, sắc mặt rất nhiều người đều trở nên tái nhợt. Từ cỗ khí tức cuồng bạo tràn lan dũng mãnh trên thân thể của những con yêu thú này cũng đủ khiến cho bọn hắn hiểu rõ sự hung hãn của bọn nó. Những yêu thú này mỗi con đều có thể so sánh với cả cường giả bán bộ Niết Bàn. Vào giờ khắc này thì cho dù là với tâm tính của Lâm Động thì đồng tử cũng phải hung hăng co rụt lại. Bởi vì chiến tuyến quá dài, cho nên hắn căn bản là không biết rõ đến tột cùng là có bao nhiêu yêu thú bán bộ Niết Bàn. Nhưng mà ít nhất thì những con xuất hiện trong tầm mắt của hắn cũng đủ để nghiền nát doanh địa của bọn hắn rồi. Đến lúc này hắn mới hiểu rõ tại sao mà yêu triều tại chiến trường viễn cổ lại là một tai họa. Dưới sự xông phá điên cuồng này, cho dù là cường giả bán bộ Niết Bàn, cho dù là cường giả Niết Bàn cảnh chính thức thì cũng chỉ có thể tạm thời lánh qua một bên mà thôi. Lúc này tiếng cảnh báo bén nhọn chói tai vang lên, truyền khắp cả sơn mạch, khiến cho trái tim của tất cả mọi người đều dường như là bị hung hăng bóp chặt lấy. Theo tiếng cảnh báo truyền ra thì những đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn cường hãn cũng phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Sau đó với một tốc độ đột nhiên nhanh hơn, phân tán ra. Sau đó nguyên cả một đám liền xông về phía những doanh địa lớn nhỏ. Lâm Động nhìn chằm chằm vào một màn này, ánh mắt ngưng trọng. Hắn có thể thấy đối với cả những yêu thú vọt về phía bọn hắn, khoảng chừng 4 đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn. Bọn này linh trí không kém, xem ra cũng nhận thấy doanh địa bên này có 4 đối thủ khó giải quyết. Đường Thuyền, Lưu Huyền, Lâm Động, 4 người chúng ta xuất thủ thôi. Mỗi người ngăn một đầu yêu thú, không được để cho bọn chúng xông phá doanh địa. Nhìn thấy 4 đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn này xông đến thì Ma Thiết đột nhiên hét lớn. Lúc này nếu như là doanh địa bị công phá thì tất sẽ lập tức bị yêu thú bao phủ ngay lập tức. Mà ở tại chỗ bọn hắn có đủ năng lực để mà đối kháng với cả loại yêu thú này cũng chỉ vẻn vẹn 4 người bọn hắn mà thôi. Chỉ có điều lúc mà tiếng quát của Ma Thiết vừa dứt thì 4 đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn cũng đã chạy tới, rồi phân tán ra, sau đó hướng về phía 4 người Ma Thiết mà lao đến. Súc sinh! Lão tử hôm nay muốn xem các người có thể hung ác đến bậc nào. Ma Thiết đã bị ánh mắt đỏ rực kích thích đến hô hấp trở nên nặng nề. Đại đao màu đen trong tay chấn động, đao mang rét lạnh liền tuôn ra, sau đó thì phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình bắn đi. Đao mang ở trong tay giống như là từng mảnh màn ánh sáng bao phủ lấy đầu yêu thú kia. Mà lúc Ma Thiết ra tay thì hai người Đường Tuyên cũng lao ra, nguyên lực toàn thân tràn ra đến cực hạn, sau đó đủ loại vũ kỹ cường đại thi triển ra, đem yêu thú bán bộ Niết Bàn gắt gao chặn lại. Nhìn thấy ba con đại yêu thú bị chặn lại thì mọi người trong địa doanh đều thở vào một hơi. Sau đó thì ánh mắt bọn hắn lại trở nên khẩn trương, đột nhiên chuyển về phía nam. chỗ đó có một đầu yêu thú dữ tợn tràn ngập khí tức hung sát, hung hăng mà xông đến. Đối với cả thực lực ba người Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền thì mọi người ở đây đều rất là rõ ràng. Mặc dù bây giờ là đêm tối, nguyên lực bị áp chế thật, nhưng mà việc bọn hắn ngăn chặn được yêu thú bán bộ Niết Bàn có lẽ không có vấn đề gì. Cho nên bây giờ khiến cho mọi người lo lắng nhất là tại phía nam, bởi vì người trấn thủ tại nơi này thì chính là Lâm Động. Mặc dù là vừa rồi Lâm Động đã thể hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng dù sao thì yêu thú trước mặt cũng có thể so sánh với cả cường giả bán bộ Niết Bàn. Mà xung quanh doanh địa thì bất luận là nơi nào bị phá thì bọn hắn cũng đều sẽ rơi vào trong yêu triều. Cho nên bên phía Lâm Động đồng dạng cũng rất là trọng yếu. Dưới từng đạo ánh mắt khẩn trương chăm chú thì thân ảnh của Lâm Động vẫn đứng bình thản như không có gì, nắm chặt cốt thương trong tay. Thân ảnh thì không hề hùng tráng, nhưng mà lại phát ra khí thế không thể dung chuyển. Ánh mắt của Lâm Động chăm chú nhìn vào đầu yêu thú đang lao đến, bàn tay siết chặt cốt thương cũng chậm rãi nắm chặt lại. Phía dưới làn da thì kim quang lẳng lặng tràn ra. Lúc mà kim quang tuôn tràn, ánh mắt của Lâm Động trong nháy mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, giống như là một thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ vậy. Thân hình bắn ra, dưới đông đảo ánh mắt kinh ngạc, không một chút nhượng bộ nào, chính diện giao phong cùng với cả yêu thú bán bộ Niết Bàn. Lúc mà kim quang tuôn trào, ánh mắt của Lâm Động trong nháy mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, giống như là một thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ. Thân hình bắn ra, dưới đông đảo ánh mắt kinh ngạc thì không một chút nhượng bộ, chính diện giao phong với cả yêu thú bán bộ Niết Bàn. Móng vuốt của yêu thú bán bộ Niết Bàn cực lớn, siết chặt thành quyền, mang theo lực đạo hung hãn đủ để phá núi nghiền đá, trực tiếp nện về phía Lâm Động. Hơn nữa dưới thế công của nó, trong mơ hồ còn có chiêu thức tràn ra nữa. Yêu thú đến cảnh giới này thì đã có linh trí không tệ. Chúng vốn may mắn sở hữu lực lượng, hơn nữa còn dùng chiêu thức thúc dục thì càng khiến cho lực lượng này phát huy đến tình trạng khiến lòng người phải kinh hãi. Thế nhưng mà đối mặt với cả thế công cường đại của yêu thú bán bộ Niết Bàn, thì Lâm Động chân đạp Thái Thanh Du Thiên Bộ, thân hình giống như là một làn khói xanh vậy, dễ dàng tránh khỏi kình phong. Rồi ánh mắt chợt nên trở nên băng hàn. Thiên ngạc cốt thương trong tay hóa thành thương ảnh sắc bén đến cực điểm, nhanh như là thiểm điện đâm vào người của yêu thú kia. Phòng ngự của loại yêu thú này cũng cực kỳ cường đại, cho dù là công kích của cường giả bán bộ Niết Bàn đánh lên thì cũng khó tạo thành hiệu quả lớn. Thế nhưng mà thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động dù sao cũng không phải là một kiện linh bảo tầm thường. Nó cực kỳ sắc bén. Lúc mà thương ảnh xẹt qua thì liền để lại trên thân thể yêu thú một đạo vết máu thật là sâu. Lập tức máu tươi chảy ra ròng ròng. Đau nhức kịch liệt thì cũng không khiến cho những yêu thú này lùi bước. Ngược lại giống như là bị chọc giận vậy. Quyền trào hung hăng nện trên mặt đất. Lập tức vô số đạo cột đất bén nhọn bạo xạ mà ra, hung hăng đâm về phía Lâm Động. Âm âm âm. Thân ảnh của Lâm Động hóa thành khói xanh, thương ảnh sắc bén trong tay cũng bộc phát, đem những cột đất đá bắn tới đánh nát toàn bộ. Sau đó thân thương chấn động, lại lần nữa quấn lấy yêu thú, bộc phát ra ba động hùng hồn. Nhìn thấy Lâm Động không ngờ chiến đấu với cả yêu thú bán bộ Niết Bàn mà không rơi xuống hạ phong, thì mọi người trong địa doanh rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Sự kinh thường trong mắt liền biến mất sạch sẽ. Một màn trước mắt này khiến cho bọn họ đều tin tưởng Lâm Động thật sự có năng lực chống lại cường giả bán bộ Niết Bàn. Mà ba người Ma Thiết, Đường Tuyên và Lưu Huyền cũng chú ý về phía bên này. Dù sao thì bây giờ cũng là chung một thuyền. Nếu như là phía Lâm Động bị công phá thì bọn hắn sẽ rơi trò trong yêu triều. Cho nên lúc nhìn thấy Lâm Động có thể ngăn cản được yêu thú bán bộ Niết Bàn thì trong lòng bọn hắn giống như là chút được gánh nặng vậy, đều thở phào một hơi. Tại mảnh sơn mạch vào lúc này thì mùi vị huyết tinh và chém giết đã tràn ngập khắp nơi. Xung quanh tất cả doanh địa đều chẳng chịt xác yêu thú vây quanh. Chỉ có điều yêu triều mặc dù cường đại, nhưng mà người ở nơi này thì cũng không phải loại mèo ma ba chân gì. Thực lực và sự phối hợp của bọn hắn thì vô cùng tinh diệu. Cho nên sau khi trải qua chật vật do trở tay không kịp lúc trước, thì giờ đây thế công của yêu triều đã bị cản lại. Những yêu thú bán bộ Niết Bàn đồng dạng cũng bị các cường giả bán bộ Niết Bàn trong doanh địa ra tay ngăn lại. Bằng không thì chúng cũng đã phá hỏng phòng ngự của doanh địa rồi. Cứ theo đà này thì chỉ cần bọn hắn có thể duy trì cho đến lúc mà bình minh thì liền có thể thành công chống đỡ được đợt yêu triều tập kích lần này. Tại phía nam của doanh địa, hai đạo thân ảnh lớn nhỏ hung hăng va chạm vào nhau. Kình phong cuồng bạo lan ra, đem một vài yêu thú xui xẻo xung quanh chấn bạo. Trong địa doanh thì không ít người thấy Lâm Động không tiếc lực lượng mà dám cùng yêu thú bán bộ niết bàn ngạnh kháng thì trong mắt đều có chút chấn động. Đặc biệt là lúc thấy Lâm Động không rơi xuống hạ phong một chút nào thì vẻ chấn động càng thêm đồng đậm. Dù sao thì bây giờ thân thể cũng đang ở trong bóng đêm, cho dù là đám người ma thiết thì cũng khó có thể ngăn chặn được những yêu thú bán bộ niết bàn này. Trong mắt bọn họ như vậy đã là không tệ rồi. Thế nhưng mà hiển nhiên là Lâm Động cũng không cần loại cái thành tích này. Sau khi mà giao thủ với cả yêu thú bán bộ niết bàn này lâu như vậy thì hắn đã nắm rõ lực lượng và một vài nhược điểm của bọn nó. Thánh tượng băng thiên tràng. Bởi vậy, ngay lúc mà bị đẩy lui thì một tiếng quát trầm thấp liền vang lên, sau đó vang vọng khắp nơi. Tiếp đó thì mọi người đều nhìn thấy một đầu quang minh cự tượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Sau đó thì ba động cường đại như muốn phá hủy thiên địa tràn ra, hung hăng nện lên chân thân của yêu thú bán bộ niết bàn. Pỉnh, pỉnh, pỉnh. Đại địa phảng phất như là thoáng trở nên run rẩy. Sau đó thì thân thể cao lớn của yêu thú dưới ánh mắt khiếp sợ của không ít người bay ngược ra. Trên đường bắn đi thì một vài yêu thú xui xẻo bị đụng trúng, ngay lập tức trở thành thịt vụn. Mà lúc yêu thú này bị đánh bay thì một đạo ánh sáng rực rỡ lại một lần nữa xé rách hư không, với một loại tốc độ kinh người mà xuất hiện trước mặt yêu thú. Chuôi cốt thương thì vô cùng sắc bén trong nháy mắt đã bành trướng, sau đó mang theo khí thế sắc bén, hung hăng đâm xuyên thủng đầu của yêu thú dữ tợn kia. Tiếng gầm gừ thê lương từ trong không trung truyền ra, khiến cho người nghe sởn cả gai ốc. Mà không chỉ có ánh mắt của mọi người trong doanh địa bị thu hút, mà ngay cả một vài doanh địa xung quanh cũng nhanh chóng bị thu hút đến. Mà khi ánh mắt của những người này nhìn thấy yêu thú bị cốt thương trong tay Lâm Động xuyên thủng đầu, thì trong mắt đều lóe lên vẻ chấn động. Ở trong bóng đêm như vậy, trong đêm tối như vậy, cho dù là cường giả bán bộ niết bàn cũng chỉ có thể ngăn chặn những yêu thú cường đại này, nhưng mà muốn chạm sát thì cũng không phải là cường giả bán bộ niết bàn có thể làm được. Ấy vậy mà bây giờ Lâm Động không ngờ lại chạm sát trước tiên, đem một yêu thú bán bộ niết bàn mạnh mẽ tiêu diệt. Nhìn thấy một màn này thì hai người Đường Tuyên và Lưu Huyền đang còn dây dưa với cả yêu thú đều cảm thấy vũ khí trong tay mình thoáng rung mạnh. Nhớ tới vẻ mặt lúc trước bọn hắn đối với cả Lâm Động hơi có vẻ là khinh thường, thì trong mắt không khỏi xẹt qua một tia tự giễu. Cái chút khinh thường vốn còn sót lại trong lòng liền biến mất sạch hoàn toàn. Giờ đây chỉ còn lại vẻ chấn kinh mà thôi. Dưới đông đảo ánh mắt kinh dị, cốt thương ở trong tay Lâm Động chấn động, trực tiếp đem đầu yêu thú chấn bạo. Máu tươi mãnh liệt bắn ra đầy trời, một tia lưu quang bắn ra, sau đó vững vàng nằm trong tay của hắn. Lọt vào trong tay Lâm Động là một viên yêu tinh hạch đỏ hồng ước chừng nắm tay. Trong yêu tinh hạch này, ánh sáng màu đỏ tràn ra, từng luồng niết bàn khí hùng hậu tràn ra. Mức độ nồng đậm như vậy liền khiến cho Lâm Động thoáng có chút động dung. Lúc trước thì Lâm Động đã từng chạm sát qua một đầu yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong. Niết bàn khí ẩn chứa bên trong yêu tinh hạch đó so với thứ này quả thực là thua kém không phải chỉ một cấp bậc. Nếu như có thể được nhiều một chút thì tốc độ tiến vào tạo hóa cảnh đỉnh phong quán chắc chắn sẽ nhanh hơn không ít. Đồ tốt đó. Trong mắt Lâm Động xẹt qua một tia mừng rỡ, sau đó bàn tay nắm chặt lại, lực lượng thôn phệ tràn ra, trực tiếp đem niết bàn khí trong yêu tinh hạch này thôn phệ sạch sẽ. Mà theo từng cỗ niết bàn khí chảy vào bên trong kinh mạch, Lâm Động lập tức cảm thấy thân thể nổ lên từng trận hỏa nhiệt. Suy nhược vừa trận đại chiến vừa rồi, liền không cánh mà bay, nguyên lực trong cơ thể cũng trở nên hùng hậu hẳn lên. Yêu tinh hạch của yêu thú bán bộ niết bàn chỉ e còn hơn cả mấy trăm viên niết bàn đan nữa. Sau khi chạm sát đầu yêu thú này, thân hình của Lâm Động khẽ động, dưới một vài ánh mắt kính sợ trở về doanh địa, lại lần nữa trấn thủ phía nam doanh địa, khiến cho rất nhiều yêu thú khó có thể tiến thêm nửa bước. Lâm Động sau khi mà chạm sát yêu thú bán bộ niết bàn này gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Một vài địa doanh xung quanh đều phát giác ra. Không ít người đối với cả một màn này đều cảm thấy rung động. Dù sao thì cường giả bán bộ niết bàn của bọn họ bên này thì vẫn còn đang dây dưa cùng với cả đám yêu thú. Thế nhưng mà Lâm Động chỉ với thực lực tạo hóa cảnh đại thành lại có thể chạm sát yêu thú trước tiên, đây quả thực không phải là vượt mặt bình thường. Chỉ là dựa vào uy lực của linh bảo trong tay mà thôi, bằng không thì với thực lực của vũ kỹ kia làm sao chạm sát được yêu thú bán bộ Niết Bản chứ. Tại phía bắc của một doanh địa khác, một đạo nhân ảnh âm lãnh nhìn Lâm Động sau khi mà chạm sát quay trở về doanh địa thì nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Mà người này không phải ai khác, chính là Tấn Bộ. Linh bảo trong tay gã kia quả thật tương đối lợi hại đó. Có lẽ là một trong số các linh bảo địa cấp thì nó xếp hàng đầu đó. Bên cạnh thân ảnh ấy lúc này thì Hải Sa mặc áo lam cũng cười cười mà nói. Ánh mắt âm nhu nhìn chằm chằm thân ảnh của Lâm Động, trong mắt tràn ra vẻ tham lam. Bây giờ ngược lại là một cơ hội không có tệ đâu. Vẻ âm độc trong mắt của Tấn Mục tuôn tràn ra. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía. Vòng tròn của bọn hắn lần này quả thực không tệ. Không chỉ có 5 tên cường giả bán bộ Niết Bàn tọa chấn, hơn nữa cường giả dưới trướng cũng không ít. Cho nên sự uy hiếp của những yêu thú đối với cả bọn họ trái lại cũng không có lớn. Mặt khác, khi mà 5 đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn đến trước doanh địa của bọn hắn, lập tức bị nhân mã của 5 đại vương triều chống đỡ, khó có thể tiến thêm nửa bước. Hải Sa, ngươi có biện pháp nào đem 5 đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn này dẫn dụ đến phía bọn chúng hay không? Lâm Động không phải là biểu hiện không tệ, đã như vậy thì cho hắn thêm vài con nữa đi. Trên khuôn mặt của Tấn Mục nhếch lên một nụ cười tràn ngập sự oán độc. Nghe thấy vậy thì cặp mày của Hải Sa khẽ nhướng lên, không vội vàng mà nói. Biện pháp thì không phải là không có, chỉ có điều hơi phiền toái đó. Chỉ cần có thể đem tiểu tử này giải quyết, sau đó ta sẽ đem Thánh Thượng Băng Thiên Tràng của Vương Triều Thánh Quang cho người mượn tham duyệt, thế nào? Thấy vậy thì Tấn Mục cười nhạt một tiếng, giống như là biết rõ Hải Sa đang nghĩ gì, chậm rãi mà nói. Được, linh bảo trong tay tên tiểu tử kia ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Hải Sa mỉm cười mà nói. Được, đều là của ngươi cả. Ngữ khí của Tấn Mục vô cùng bình thản mà đáp. Được, đã như vậy cứ giao cho ta. Tên tiểu tử này có thể chạm sát một yêu thú bán bộ Niết Bàn đã là cực hạn rồi, muốn đối phó với 5 con nữa. Hải Sa cười một tiếng quái dị, chợt thân hình khẽ động, trực tiếp lướt tới doanh địa. Lúc mà thân hình ở giữa không trung thì tay áo của hắn vung lên, một đống bột phấn màu trắng từ trong tay áo của hắn bắn ra, đem 5 con yêu thú bán bộ Niết Bàn bao vây lấy. Bột phấn màu trắng của Hải Sa cũng không biết là thứ gì. Những yêu thú bán bộ Niết Bàn vừa nhiễm phải thì đồng tử chợt trở nên đỏ thẫm, sau đó mãnh liệt quay đầu, điên cuồng xông về phía Hải Sa. Linh thú phấn của ta vốn định giữ lại dùng để đối phó với cả yêu thú Niết Bàn cảnh, chỉ có điều bây giờ trước tiên để cho tên tiểu tử này nếm thử lợi hại đã. Nhìn thấy những yêu thú bán bộ Niết Bàn xung quanh liều mạng xông đến thì Hải Sa ngược lại bật cười, sau đó không một chút đau lòng. Linh thú phấn này chế luyện cực kỳ phức tạp, hơn nữa đây còn là vật mà chỉ mỗi một vương triều Hải Lân bọn hắn mới có, cho dù là hắn thì số lượng cũng rất là giới hạn. Lúc này thì 5 đầu yêu thú đồng tử đỏ ngầu xông đến, thân hình của Hải Sa chợt khẽ động, nháy mắt vọt đi, mà lộ tuyến của hắn là phía doanh địa của đám người Lâm Động cách đó không xa. 5 đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn đồng thời hành động. Động tĩnh này tất nhiên là không nhỏ, bởi vậy mà không ít người đều phóng ánh mắt tới. Mà lúc bọn hắn nhìn thấy một màn này thì liền khẽ giật cả mình, toàn bộ đều nhíu chặt mày lại. Những người này không phải là loại ngu dốt gì, tình huống này chỉ cần vừa nhìn là biết rõ Hải Sa chắc chắn không có ý tốt gì trong đầu rồi. Hải Sa, ngươi định làm gì vậy? Lúc này thì đám người Ma Thiết cũng phát hiện ra tình huống này, sắc mặt lập tức trở nên kịch biến, nghiêm giọng mà quát. À thì áp lực bên phía chúng ta quá lớn. Ta thấy thực lực của Lâm Động phi phàm như vậy. Đã như vậy thì giúp chúng ta chia sẻ một chút đi. Hải Sa cười lớn, sau đó ngón tay cong lại rồi búng ra. Một viên bạch cầu lập tức bắn về phía doanh địa của đám người Lâm Động, ngay sau đó liền bộc phát ra một mùi vị kỳ lạ. Mà theo cỗ mùi vị này tràn ra, thì năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn vốn đuổi theo Hải Sa liền nhanh chóng đổi mục tiêu, ánh mắt đỏ rực nhìn nơi doanh địa của đám người Lâm Động, sau đó bước chân nện xuống mặt đất ầm ầm. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, lập tức lao về phía đám người Lâm Động. Hải Sa, đồ cẩu tạp chủng nhà ngươi! Nhìn thấy một màn này thì Ma Thiết tức giận giống lên một tiếng như lôi đình, tiếng giống rất nhanh liền vang chuyển ra xa. Một vài doanh địa xung quanh mặc dù đối với cả hành vi của Hải Sa có chút khinh thường, nhưng mà chỉ có điều lúc này thì bản thân còn khó bảo toàn, cho nên chỉ có thể lắc đầu đồng tình mà thôi. Ma Thiết, chờ các ngươi ngăn lại được năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn này rồi nói sau đi. Hải Sa cười lạnh, sau đó ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lâm Động, cười lớn mà nói: Này Lâm Động, vừa rồi không phải ngươi có rất có năng lực hay sao? Đến đi, hãy phát huy lần nữa nào, để bọn chúng ta xem ngươi làm thế nào mà chảm sát năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn này. Lúc mà đang nói chuyện thì thân hình của Hải Sa cũng nhanh chóng lùi về phía sau, trong mắt lộ ra vẻ hả hê nồng đậm. Trong doanh địa, đám người Mặc Lăng nhìn năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn vọt tới thì sắc mặt đại biến. Bọn họ đều hiểu rõ với thực lực của bọn họ thì căn bản không thể ngăn cản được loại trùng kích như vậy. Trong doanh địa thì thoáng cái lòng người đã trở nên hoảng loạn. Sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Ánh mắt của Lâm Động thì lạnh lẽo nhìn Hải Sa lùi về. Hắn biết rõ đây chắc chắn là chủ ý của Tấn Mục. Tên này quả nhiên là tặc tâm không bỏ. Mặc Lăng, các người giữ vững doanh địa. Năm đầu yêu thú này để ta dẫn dụ đi chỗ khác. Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, chợt tay áo rung lên, Tiểu Viêm lao ra, chợt tòa thân hình hóa thành một trạng thái chiến đấu, phát ra một tiếng gầm nhẹ uy phong lẫm liệt. Tiểu Viêm, ngươi lưu lại chỗ này đi. Lâm Động khoát khẽ một tiếng, không nói gì thêm. Bàn tay xuất ra một trào, viên bạch cầu mà Hải Sa ném đến lập tức bị hút vào trong tay của hắn. Viên bạch hầu này thì không ngừng tỏa ra một loại mùi vị kích thích những yêu thú này, hơn nữa còn khuếch tán ra bao phủ toàn bộ cả doanh địa. Bắt lấy viên bạch cầu rồi thì Lâm Động cũng không tiếp tục chần chừ, thân hình khẽ động, dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người Ma Thiết, từ bên trong doanh địa lao ra, sau đó phóng đi. Năm đầu yêu thú hiển nhiên là rất mẫn cảm đối với cả loài mùi vị này. Ánh mắt đỏ rực, liền từ trong doanh địa chuyển sang Lâm Động, sau đó đuổi theo Lâm Động mà truy sát. Trong doanh địa và xung quanh đó thì có không ít ánh mắt nhìn thấy một màn này. Lúc mà bọn hắn nhìn thấy Lâm Động không ngờ một mình dẫn dụ năm đầu yêu thú rời đi, thì trong mắt đều có chút chấn động. Ai cũng biết rằng đối diện với cả năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn, chỉ sợ khó kiếm ra người nào có thể đơn độc đối kháng. Hơn nữa còn xâm nhập vào trong yêu triều. Hành vi này của Lâm Động gần như là tự sát không thể nghi ngờ. Lâm Động huynh, yên tâm đi. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, thì ta sẽ khiến những tên tạp chủng Tấn Mục và Hải Sa chôn cùng với cả ngươi. Thân hình của Ma Thiết khẽ run lên. Hắn nhìn đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất tại trong yêu triều, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hành vi này của Lâm Động thật khiến trong lòng hắn run rẩy mãnh liệt. Mà sắc mặt của Đường Tuyên cùng với cả Lưu Huyền cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Ánh mắt liếc nhìn về phía đám người Tấn Mục, hận ý sâu đậm từ trong mắt tràn ra. Có thể đến chiến trường viễn cổ này cũng không phải là loại người lương thiện gì. Hành vi của Tấn Mục lần này thật là không thể nghi ngờ đã chọc giận bọn hắn. Quả thật là một màn cảm động mà. Xa xa, Tấn Mục nhìn một màn này thì cười lạnh lẽo, thản nhiên mà nói: Tên này chỉ e là cả thi thể cũng chẳng thể tìm thấy. Mẹ kiếp, thứ không biết trời cao đất dày, hắn tưởng rắn là ai chứ? Cường giả Niết Bàn cảnh sao? Hô hô hô hi hi hi hi. Hải Sa cũng cười lạnh mà nói: Hành vi này của Lâm Động hiển nhiên là tự tìm tử lộ. Nhưng mà hơi đáng tiếc là những linh bảo và vũ khí đều bị hủy cùng với cả tên này rồi. Tấn Mục duỗi cái lưng mệt mỏi, khóe miệng nhếch lên nhìn chằm chằm phương hướng của Lâm Động biến mất, khẽ lẩm bẩm: Muốn đấu với ta sao? Ngươi còn non lắm ha, ha, ha. Chỉ có điều tiếc rằng ngươi không còn cơ hội để mà trở mình nữa rồi. Âm âm âm. Lúc này ở bên trong yêu triều đỏ rực, một đạo thân ảnh lướt qua, kình phong mạnh mẽ trực tiếp đem những yêu thú cản đường đánh bay. Mà lúc thân hình lướt qua, ánh mắt của hắn không còn ngừng đảo về phía sau. Đạo thân ảnh này hiển nhiên là Lâm Động đã dẫn dụ năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn đuổi theo mình. Hắn hiện nay đã rời khỏi phòng chiến, nhưng mà phóng mắt nhìn lại thì vẫn không thấy điểm cuối của yêu thú. Có thể tưởng tượng được quy mô của yêu triều này kinh khủng đến bậc nào. Năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn sao? Thu hoạch cũng không tệ nhỉ. Ánh mắt của Lâm Động liếc qua năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn, thấp giọng lẩm bẩm một mình. Dù sao thì năm đầu yêu thú cường đại đuổi giết như vậy cũng khiến cho rất nhiều người chấn động đến ngẩn người. Cho dù là cường giả bán bộ niết bàn thì chắc chắn cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên là Lâm Động hiển nhiên cũng không có ngông cuồng như vậy. Thứ bây giờ hắn có thể dựa vào đó chính là huyết linh khôi đã được hắn thuận lợi luyện hóa. Hắn là người rất ít khi làm những chuyện không nắm chắc. Lần này chủ động đứng ra bất chấp nguy hiểm dẫn dụ năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn này đi. Đầu tiên là vì muốn giải vây, mà nguyên nhân lớn hơn nữa đó là hắn rất xem trọng yêu tinh hạch ở trong năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn này. Thực lực của Lâm Động bây giờ dừng lại tại cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành. Tu luyện trong khoảng thời gian này cũng có chút tịnh tiến. Mà niết bàn khí hùng hậu ẩn chứa trong yêu tinh thạch chính là thứ hiện nay hắn cần nhất. Đám người tấn mục dâng phần đại lễ này lên, hắn có lý do gì lại không thu lại cơ chứ? Mà lúc suy nghĩ này xoay chuyển trong đầu Lâm Động thì phía sau đột nhiên phát ra một tiếng gầm kèm theo mùi tanh tưởi nồng đậm. Sau đó thì thân hình kia chợt lóe lên, một đạo chất lỏng sền sệt mang theo lực lượng ăn mòn bắn ra. Sau đó thân hình lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn là năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn này tức giận như vậy, lúc mà bọn chúng đuổi tới thì những yêu triều xung quanh liền tự giác phân tán ra, tạo thành một vòng tròn trống trải. Lâm Động liếc mắt nhìn năm đầu yêu thú này, sau đó ánh mắt nhìn khắp xung quanh. Nơi này đã rời ra phòng chiến, cũng không nhìn thấy bất cứ một thân ảnh nào. Loại hoàn cảnh như vậy hiển nhiên là thứ mà Lâm Động đang cần. Huyết linh khôi trong tay hắn chính là một vũ khí giết người mà hắn không muốn bại lộ quá sớm trước mặt mọi người. Cho nên lúc Hải Sa dẫn đám yêu thú này đến thì hắn cũng không triệu hoán ra huyết linh khôi để mà chảm sát bọn chúng. Ngược lại phải tốn một phen công phu mới dẫn dụ được những yêu thú này tới nơi xa như vậy. Ta cũng đang muốn xem uy lực của huyết linh khôi này đến tột cùng là cường đại thế nào đây. Rất tốt. Trong ánh mắt của Lâm Động tràn đầy hỏa nhiệt, sau đó tâm thần khẽ động. Một đạo hồng quang liền từ trong lòng bàn tay bắn ra, chợt hóa thành một đạo thân ảnh đỏ hồng. Huyết linh khôi hiện nay đã không còn là loại sát khí bạo lệ khiến cho người khác động dung nữa. Thân thể vốn đỏ tươi khiến người khác cảm thấy âm trầm cũng hóa thành màu sắc giống như là tinh thể hỏa diễm. Bên dưới làn da thì phảng phất như là có một dòng chất lỏng lưu động, có chút kỳ dị. Chỉ có điều mặc dù hình tượng có chút biến hóa, nhưng mà lúc mà huyết linh khôi vừa xuất hiện thì một cỗ ba động cực kỳ cường đại vẫn như cũ tràn ra. Cho dù là Lâm Động thì cũng không nhịn được mà tặc lưỡi. Hắn hiểu rằng với thực lực quán bây giờ, nếu như là muốn cùng với cả huyết linh khôi này giao thủ, chỉ e không đến 10 hiệp đã liền bị đánh bại. Mà lúc huyết linh khôi vừa xuất hiện thì năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn dường như cũng cảm thấy nguy hiểm. Đồng tử vốn bị phấn khích, kích thích trở nên đỏ rực cũng lập tức xẹt qua một chút chần chừ và bất an. Lên! Nhưng mà Lâm Động lúc này hiển nhiên là không cho bọn chúng có cơ hội chạy trốn. Hắn bỏ chạy lâu như vậy là để dẫn dụ bọn chúng đến đây. Như thế nào có thể để cho bọn chúng bỏ chạy tứ tán được? Ngón tay cong cong lại búng ra. Một đạo mệnh lệnh từ trong nội tâm truyền đến. Và ngay trong khoảnh khắc mệnh lệnh truyền ra thì huyết linh khôi vốn đứng sừng sững giống như là một bức tượng giữa không trung, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia lưu quang. Sau đó thì thân hình khẽ động, lập tức xông về phía năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn kia. Nhìn thấy huyết linh khôi vọt tới thì năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn cũng vội vàng thối lui về sau, phảng phất như là cũng nhận ra sự cường đại của huyết linh khôi vậy. Tốc độ của bọn nó hiển nhiên không thể so sánh với cả huyết linh khôi. Bởi vậy, chỉ trong nháy mắt thì huyết linh khôi đã xuất hiện trước mặt năm đầu yêu thú. Huyết quyền vũ động, một cỗ lực lượng vô hình từ giữa không trung khuếch tán mà ra, và cuối cùng là hung hăng nện lên thân thể một đầu yêu thú. Ầm. Huyết vụ từ trên thân thể yêu thú nổ tung. Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của Lâm Đạo, thân thể khổng lồ của yêu thú trực tiếp bị một quyền của huyết linh khôi đập nát gần giữa người, gần nửa người. Sau đó tiếng ầm ầm vang lên, cả thân hình to lớn liền gục xuống đất. Một quyền miểu sát. Lúc này cho dù là Lâm Động thì cũng không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Cho dù là hắn muốn đối phó với cả một yêu thú bán bộ niết bàn này thì cũng phải xuất ra vũ khí cường đại, hơn nữa còn có thiên ngạc cốt thương sắc bén thì mới có thể chạm sát. Thế nhưng mà bây giờ thì loại yêu thú cường đại như vậy lại bị một quyền của huyết đinh khôi trực tiếp nện thành đống thịt. Bốn đầu yêu thú còn lại dường như là bị huyết linh khôi chọc giận, đồng tử vốn là màu đỏ tươi càng trở nên đỏ rực hơn vài phần. Kình phong đủ để chẻ núi phá thạch, ồn ồn bao phủ lấy huyết linh khôi. Ầm ầm ầm. Phản kích của bốn đầu yêu thú đánh huyết linh khôi. Hiện nay thực lực của huyết linh khôi đủ để so sánh với cả cường giả niết bàn cảnh, chính vì vậy mà cũng không tạo ra hiệu quả quá cao với nó. Gần như chỉ sau vài hiệp giao phong thì bốn đầu yêu thú bán bộ niết bàn liền dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động đều trực tiếp nổ tung. Huyết vụ tràn ra, những yêu triều xung quanh cũng bị một màn này chấn động, tất nhiên là không dám tiến lên nữa. Ghê thật đó. Ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động nhanh chóng biến mất, sau đó là sự vui mừng. Sau đó hắn vung tay một cái, những viên yêu tinh thạch từ trong năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn liền bắn ra, cuối cùng lọt vào trong tay của Lâm Động. Yêu tinh hạch vừa đến tay, Lâm Động lập tức thúc giục lực lượng thôn phệ, không một chút do dự mà đem chúng thôn phệ sạch sẽ. Nhất thời niết bàn khí tuôn ra dữ dội, và cuối cùng là tràn ngập trong tứ chi bách hải của Lâm Động, khiến cho nguyên khí trong đan điển quán trở nên hùng hậu hơn rất là nhiều. Yêu tinh hạch vừa đến tay, Lâm Động lập tức thúc giục lực lượng thôn phệ, không một chút do dự mà đem chúng thôn phệ sạch sẽ. Nhất thời niết bàn khí tuôn ra dữ dội, và cuối cùng là tràn ngập trong tứ chi bách hải của Lâm Động, khiến cho nguyên khí trong đan điển quán trở nên hùng hậu hơn rất là nhiều. Tốt lắm. Án chiếu theo loại tốc độ này thì rất nhanh liền có thể đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong thôi. Cảm ứng nguyên lực trong nguyên đan tràn ra khiến cho toàn thân tràn ngập hỏa nhiệt. Lâm Động thì thảo tự nói, năm viên yêu tinh hạch này quả thật là tương đương với cả mấy ngàn viên niết bàn đan. Một hơi thôn phệ hết, hiệu quả tất nhiên rất là tốt. Này, bên trong yêu triều này có lẽ vẫn còn những yêu thú bán bộ niết bàn khác. Nếu như hôm nay rời đi, trái lại có thể thừa cơ đem bọn chúng giải quyết đi. Có lẽ như vậy mới có thể giúp ngươi trùng kích tạo hóa cảnh đỉnh phong đó. Tiểu điêu vào lúc này cũng thoáng hiện ra. Nó thoáng nhìn qua huyết linh khôi đứng yên bất động ở giữa không trung, sau đó cười và nói. Ta cũng đang có ý này đây. Lâm Động mỉm cười. Bên trong yêu triều này có vô số yêu thú, trong đó có không ít những cường hãn có thể so sánh với cả cường giả bán bộ niết bàn. Lâm Động muốn chảm sát bọn chúng thì không biết phải mất bao nhiêu tâm tư tìm kiếm. Nhưng bây giờ thì không cần hắn tìm kiếm nữa, mà bọn chúng tự động xuất hiện rồi. Loại cơ hội này làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Đi thôi. Lâm Động thì làm việc từ trước đến nay đều không hề rông dài. Có sự giúp đỡ của lớp áo thôn phệ, hắn không chút sợ hãi sự áp chế của bóng đêm. Hơn nữa còn có huyết linh khôi hộ thể, cho dù gặp phải yêu thú niết bàn cảnh thì cũng có thể bình yên trốn thoát. Yêu thú đạt đến thực lực như vậy thì chắc chắn ở sâu bên trong sơn mạch lôi nham. Chúng đã có linh trí không tệ, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện như vậy. Lâm Động tay áo vung lên, huyết linh khôi lại lần nữa phóng vào trong tay. Sau đó thân hình Lâm Động liền lao đi, phóng về một phương hướng khác. Quy mô của yêu triều này tại sơn mạch lôi nham cực kỳ khổng lồ, mà lúc lướt qua bên trong yêu triều, tiểu điêu cũng ra tay. Một chút khí tức tản mát ra bao phủ lấy Lâm Động, khiến cho những yêu thú xung quanh không tiếp tục chủ động công kích hắn nữa. Mà dưới loại yểm hộ này thì khoảng thời gian tiếp theo của Lâm Động đã dùng để tìm kiếm yêu thú bán bộ niết bàn, mà thu hoạch của hắn cũng tương đối là khả quan. Mượn sự thuận tiện đi lại ở trong yêu triều, Lâm Động sau 3 giờ ngắn ngủi đã tìm được hơn 20 đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn. Những yêu thú này lang thang khắp nơi, chúng không tiến sâu vào trong chiến trường, vì vậy liền tiện nghi cho Lâm Động. Mượn thực lực cường đại của Huyết Linh Khôi thì những yêu thú bán bộ Niết Bàn khiến cho không ít người kiêng kỵ này. Tuy nhiên sau khi trải qua một hồi phản kháng vô ích thì cũng liền biến thành yêu tinh hạch rơi vào trong tay của Lâm Động. Tại sâu bên trong sơn mạch Lôi Nham bộc phát ra những tràng đại chiến người và thú vô cùng khốc liệt. Có lẽ không ai ngờ rằng lại có một đạo thân ảnh giống như quỷ mị đang lang thang khắp nơi, giống như là cắt lúa mạch vậy, đem tất cả những yêu thú bán bộ Niết Bàn cường đại thu hoạch sạch sẽ. Đại chiến ở trong sơn mạch thì vẫn tiếp tục duy trì. Mãi cho đến lúc mà bóng đêm gần trở nên nhạt đi thì trận đại chiến vô cùng khốc liệt này mới có dấu hiệu kết thúc. Mà trên một cây đại thụ trong rừng rậm, Lâm Động lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hắn cúi đầu nhìn yêu triều dường như đã bắt đầu thối lui, thì trên mặt nhếch lên một nụ cười. Sau đó bàn tay trở một cái, trọn vẹn 20 viên yêu tinh hạch đỏ hồng lớn chừng nắm đấm liền lơ lửng xuất hiện trước mặt của hắn. Số lượng yêu tinh hạch cường hãn nhiều như vậy vừa xuất hiện thì một cỗ niết bàn khí hùng hậu liền tràn ra, khiến cho ánh mắt của Lâm Động dần trở nên nóng bỏng. Có những yêu tinh hạch này thì thực lực quán cuối cùng cũng có thể tiếp tục tăng tiến được rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 99 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Thâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn lại các bạn vào buổi sáng ngày mai.